Chàng rể trùng sinh, chương 178, tóm gọn cả mẹ. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiều người trong gia đình họ Diệp đã trở nên tê tái. Sợ đến đơ người sau khi nghe tên hàng loạt những nhân vật lớn xuất hiện ở đại sảnh. Nếu như lúc trước cậu Hoắc Vân và cậu Đường Thừa chỉ có thể đến thăm nhà họ Diệp thì đó là chuyện vinh dự đến mức không ít người coi trọng mặt. Mũi chạy ra chào hỏi. Nhưng lần này còn không có lấy một người nào kinh ngạc. Thậm chí ông lão còn không thèm sai mọi người ra nghênh đón khách quý. Bởi vì có một số thứ đã trải qua nhiều nó sẽ trở thành một thói quen. Mà đám người Sở Hằng như người chết đuối vớ được cọc. Tinh thần uể oải ban đầu lập tức trở nên phấn chấn hẳn lên. Người chống lưng của tao đây. Ha ha, người chống lưng của tao đây. Sở Hằng từ dưới đất bò dậy. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn gào thét. Bao gồm cả Tảo, cộng thêm cậu Hoắc và cậu Đường. Ba người đứng đầu trong từ đại gia tộc của thủ đô đã tụ tập lại. Thử hỏi ai trong các người dám so tài với chúng tao? Mày có dám không Vũ Thiên Trường? Mày có dám không Triệu Cửu Linh? Cả Thẩm Vinh Hoa nữa? Có dám không hả? Vũ Thiên Trường, Triệu Cửu Linh và Thẩm Vinh Hoa đều cười khổ lắc đầu. Chỉ nghĩ rằng thằng nhóc này bị điên thật rồi. Ngu đến mức tới tận bây giờ vẫn không chịu hiểu cậu Thiên là nhân vật lớn đến mức nào hay sao. Nhưng Sở Hằng nhìn thấy bọn họ đều lắc đầu liền nghĩ rằng bọn họ không dám. Cho rằng bọn họ sợ hãi. Điều này càng như gia tăng thêm cho sự kiêu ngạo của Sở Hằng và đám người của anh ta. Diệp Thiên, Tạo không thể không nói mày đúng thực sự rất tuyệt vời. Có thể kêu gọi rất nhiều cường giả đứng ra bảo vệ mày như vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chuyện này cũng chỉ có thể trì hoãn cái chết của mày được mà thôi. Hiện tại cậu Đường và cậu Hoặc là hai người nặng ký nhất mạnh mẽ nhất để Tạo xem ai có thể cứu mày đây. Diệp Linh lớn tiếng mắng. Diệp Linh câm miệng cho ta. Chấm, ông lão tức giận nói. Diệp Thiên là anh họ của cháu. Cháu thật sự muốn nó chết đến như vậy hay sao? Đúng, anh ta khiến cháu cảm thấy rất đáng ghét. Diệp Linh tự tin đáp. Cháu, ông lão ho khan một tiếng thở dài. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh, Diệp Linh chế nhạo. Là Diệp Thiên làm cho nhà họ Diệp phải khổ sở. Cháu là đang muốn cứu nhà họ Diệp. Bằng không ông nghĩ Diệp gia có thể sống sót trước sự nghiền nát của ba gia tộc lớn hay sao? Cháu thật là, ông lão tức giận không nói ra được cái gì. Ôm ngực ngồi xuống ghế bành với vẻ mặt phức tạp. Cha, Diệp Linh cũng là vì nghĩ cho nhà họ Diệp mà thôi. Cha đừng giận nó, chủ năm bước nhanh lên phía trước an ủi. Ừ, đúng đó cha. Ba gia tộc mạnh nhất thủ đô mà liên thủ lại thì thật kinh khủng. Có Diệp Linh giúp đỡ nói chuyện giúp cũng tốt mà. Ông chủ cũng tiến lên an ủi. Ông lão cười khổ nói. Đã đến mức này rồi mà nó còn có thể nói giúp được hay sao? Vậy thì các con cũng quá đánh giá cao nó rồi. Nhưng trong trường hợp, chủ năm muốn nói điều gì đó nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói đột ngột. Hoặc Vân. Đường Thừa Chí, hai người đến rồi, thật sự là để tôi bị bắt nạt quá mức thê thảm đó mà. Chỉ thấy Sở Hằng vẻ mặt nhăn nhỏ, nghênh ngang tiến về phía ba người vừa mới đi vào. Sở Hằng, không phải cậu dẫn người đi sao? Sao lại để cho người ta đánh đến mức này vậy? Hoặc Vân không nhịn được mà hỏi khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Sở Hằng. Sở Hằng bực bội nói. Cậu Hoắc, cậu có chỗ không biết, thắng điện đó gọi một ông già tên là Triệu Cửu Linh đến. Tát tôi một cái tát, sau đó ông ấy đánh tôi thế này. Mất hết bốn cái răng rồi còn dọa sẽ giết tôi đi. May mà tôi nói có người chống lưng nên mới có thể khiến chúng nó sợ hãi mà dừng lại. Phút, Hoặc Vân cùng với Đường Thừa Chí đều không thể nhịn được mà cười phun cả nước miếng ra. Triệu Cửu Linh, người lớn tối ở phía sau Hoặc Vân nhíu mày. Hoắc Vân dừng lại quay đầu hỏi. Chú hai, chú có biết người này không? Người đàn ông đó lắc đầu nói. Chấm, ta cũng không biết. Ta chỉ nghe nói hơn 20 năm trước Triệu Cửu Linh đã lọt vào top 10 trong danh sách. Hiện tại có lẽ cũng đã sắp gia nhập vào thần cảnh rồi. Uy lực như vậy sao? Hoắc Vân sửng sốt, lắp bắp kinh hãi. Bất kể vĩ đại như thế nào thì ông ấy cũng không vĩ đại bằng ông nội của cậu Hoắc mà. Có khi ông ấy còn không vĩ đại bằng ông nội của tôi ấy chứ. Đường Thừa Chí cười, Tiểu Đường nói không sai. Ông ta cười nói, ngoại trừ cái người ở trong đại nội kia ra thì trong giới võ lâm đương thời của Nam Việt không có ai có thể là đối thủ của ông nội. Đương nhiên, ông nội của tôi thật sự vĩ đại. Hoắc Vân đặc biệt tự hào khi nhắc tới ông nội nhưng vẫn hỏi. Vậy chú có thể đánh lại được Triệu Cửu Linh không? Lão nhân ra cười nói. Chỉ cần ông ta mới nhập thân cảnh võ tôn. Vậy thì chủ vẫn tự tin có thể một trưởng liên tát chết ông ta. Ha ha, Hoắc Vân cười nói. Vậy thì sợ cái rằm gì? Đi giết kẻ điện kia rồi giết cả Triệu Cửu Linh để chút giận cho cậu sở nào. Dứt lời bọn họ càng đi nhanh hơn về phía trước. Nghe thấy Hoắc Vân và bọn họ nói chuyện, Vũ Thiên Trường không khỏi cười khổ. Cậu Diệp Thiên này, cậu làm sao mà đặc tội cả Hoắc Vân với Đường Thừa Chỉ vậy? Diệp Thiên giang hai tay, vô tội nói, tôi còn chưa có từng gặp qua hai tháng nhóc này. Ai mà biết bọn họ có chuyện gì không vừa ý liền chạy tới quấy rầy tôi. Chẳng lẽ là đã thích chị Liên Tâm rồi? Cho nên mới đến đây tìm chị Liên Tâm đó chứ. Thẩm An Kỳ che miệng cười nói. An Kỳ, Tần Liên Tâm cong môi. Đừng giễu cợt chị còn chưa từng gặp qua bọn họ cơ mà. Còn chẳng biết bọn họ là người như thế nào. Chẳng lẽ là anh Thiên lại quấy rối bạn gái của họ. Thẩm An Kỳ nhàm chán rảnh rồi lại nói đùa. Hà, Tần Liên Tâm không khỏi nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên. Mấy ngày nay có phải là anh không ngoan ngoãn, đi ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ không đó? Không phải, anh không có mà, em đừng nghe An Kỳ nói bậy. Diệp Thiên cười nói, ồ, Liên Tâm gật đầu vừa định nói gì đó thì đột nhiên một giọng nói cất lên. Chết đến nơi rồi còn dám liếc mắt đưa tình à? Sở Hằng đã tới gần rồi chỉ vào Diệp Thiên nói, cậu Hoắc, cậu Đường. Đây chính là thắng điện mà tôi nói. Đường Thừa Chỉ lập tức bước lên trước. Trừng mắt nhìn Diệp Thiên nói. Mày chính là thắng điện hôm qua gây ồn ào ở đường đua của tao. Sau đó em gái tao đến giúp mày giải vây cho nên mày mới có thể thoát. Đúng không? Tôi đã làm náo loạn đường đua của cậu là đúng. Nhưng tôi không phải thắng điên. Diệp Thiên cười nói. Mẹ kiếp, mày thật sự là điên rồi. Hoắc Vân không khỏi chất vấn. Tao hỏi mày, mày và Nhược Giao có quan hệ gì? Có liên quan gì đến cậu sao? Diệp Thiên lạnh lùng nói. Nói chuyện với tôi thì nói cho tử tế vào. Đừng có giả làm đại gia ở trước mặt tôi. Kết cục không mấy tốt đẹp đâu. Mày là cái quái gì? Hoắc Vân hai tay chống nạnh nói. Phải là mày mới đúng. Thằng khốn. Đừng có ở trước mặt tao tỏ ra mình là đại gia. Bằng không ông đây cho mày chết không có chỗ trốn thấy. Làm càn, Triệu Cửu Linh hét lên dữ dội. Bước ra từng bước một. Một luồng tà khí mạnh mẽ từ trong cơ thể phóng ra. Quét về phía đám người Hoắc Vân. Phút, phút, phút, Hoắc Vân, Đường Thừa Chí. Sở Hằng và đám người đó đều không kiềm chế được quỳ xuống sau khi chân trở nên mềm nhũn. Ôi má ơi! Nhìn thấy cảnh này Diệp Hạo và những người khác không khỏi mở miệng thốt lên tiếng chửi thề. Cậu Hoắc và đám người đó đang quỳ hay sao? Phụt! Tần Liên Tâm cùng Thẩm An Kỳ đều không nhịn được. Không khỏi che miệng cười khổ. Chỉ cảm thấy ông Triệu thật sự quá mức đỉnh đi. Chỉ cần hét một tiếng đã có thể khiến cho mấy cậu ấm của những gia tộc hàng đầu phải quỳ gối xuống đất rồi. Diệp Thiên không khỏi nhìn về phía Sở Hằng cười nói. Cậu bảo cái gì mà người chống lưng cơ? Chính là hai cái tên phế vật này hả? Mày vừa nói cái quái gì cơ? Sát khi bị người kia trấn áp lại, Hoắc Vân cùng Đường Thừa Chí đứng dậy mắng nhưng không thể ra tiếng. Chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng bế bàng. Diệp Thiên cười lạnh, chó biết cần người thì sẽ không sủa. Các cậu sủa cũng to lắm, không cần nổi tôi đâu. Vừa nói hắn lại nhìn về phía Sở Hằng. Còn có cao thủ nào không? Nếu không thì để tôi lập tức giết các cậu. Khi những lời này được nói ra, tất cả các thành viên trong gia đình họ Diệp đều bị sốc. Hàn là đang muốn một mẻ bắt gọn toàn bộ cậu ấm của ba gia tộc đứng đầu thủ đô hay sao? Trời ơi, ai đã cho Diệp Thiên can đảm để nói những điều như vậy cơ chứ? Đó chính là con trai của ba gia tộc quyền lực nhất trong bốn gia tộc lớn của thủ đô. Nhìn toàn bộ cả cái Nam Việt này trừ vài vị tai to mặt lớn trong thành phố ra thì làm gì có ai có thể lay động được ba gia tộc này cơ chứ? Giả mạnh, anh ta chỉ là đang giả vờ mạnh mà thôi. Tao nói cho mày biết, không ai có khả năng giết chết những cậu ấm và những công tử này. Diệp Linh không nhịn được nhảy ra nói. Vậy cô cứ mở mắt cho bằng hợp kim 24K của mình ra xem tôi có thể giết hết bọn chúng như thế nào đi. Diệp Thiên chịu không nổi Diệp Linh. Bèn trực tiếp ra lệnh. Ông Triệu, trước hết thì phế lão giả này cho tôi đi. Vâng, cậu Diệp. Triệu Cửu Linh nhận lệnh. Hơi nhón gót như thể một siêu anh hùng tung ra một cú đấm sấm sét về phía ông chủ của Hoắc Vân. Có thể nghe thấy tiếng nổ vang trời. Cả hội trường dường như đang đốt pháo. Kinh khủng đến mức dị thương. Hừ, ông là thần giả võ tôn. Chẳng lẽ tôi không phải sao? Để xem ai phê ai. Ông chủ của Hoắc Vân không chút sợ hãi. Dồn hết toàn lực để đón cú đấm của Triệu Cửu Linh. Trong những trường hợp bình thường, hai người võ tôn dùng hết sức đấm thì lực sát thương gây ra rất kinh người. Ít nhất những người bình thường có mặt cũng phải bị thương nặng và không thể nào di chuyển cho đến chết. Bóng đèn đều phải nổi tung. Tuy nhiên lần này dường như có một thế lực bí ẩn ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Không có thương vong và không có bóng đèn phát nổ. Thầy Thiên quả thật rất kinh người. Vũ Thiên Trường sửng sốt nói. Ông ta không ngờ Diệp Thiên ngồi ở chỗ đó nhưng hắn có thể vô hình ngăn cản sự hủy diệt do đối đầu giữa hai võ tôn. Chỉ cảm thấy thầy Thiên bây giờ mạnh như trời đất vậy. Bùm, rằng rắc, đúng lúc này, một loạt âm thanh xương cốt gãy vụn vang lên. Giây tiếp theo chỉ nhìn thấy ông chủ của Hoắc Vân nằm tay. Đột nhiên giống như thủy tinh công nghiệp bị đập vỡ. Nháy mắt che kín bằng vết dạn. Không ổn rồi. Ông ta nhất thời quá sợ hãi. Vội vàng tìm cách thoát ra. Một chưởng nên thẳng vào cánh tay của chính mình. Trong một khoảnh khắc đó cánh tay kia rơi xuống đất. Cả một mảnh đất toàn là xương nát thịt tan. Chấn động toàn bộ. Đặc biệt trong mắt đám người của Hoắc Vân đều là khiếp sợ. Sắc mặt toàn bộ đều trắng bệch cắt không còn máu. Toàn thân lạnh run, mồ hôi lạnh trong nháy mắt như mưa chảy xuống. Đáng sợ, quả đáng sợ, quá mức kinh hoàng như vậy. Đánh giá thấp Triệu Cửu Linh rồi. Ông chủ của Hoắc Vân nắm chặt cánh tay gãy của mình. Vẻ mặt đau khổ, trong mắt hiện lên vẻ hối hận. Biết thế thì đã không đến đây. Hừ, chỉ mới là một kẻ mới ở trung kỳ nhập môn thần cảnh còn dám làm bậy trước mặt lão phu đây. Thật không biết tự lượng sức mình. Triệu Cửu Linh đưa tay ra sau lưng ngâm nga khinh thường khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bách. Tôi là không biết tự lượng sức mình nhưng nếu ông dám động tới con cháu nhà họ Hoắc thì cơn giận của anh cả tôi sẽ khiến ông không thể hứng chịu. Nổi, ông chủ của Hoắc Vân chế nhạc nói. Đại ca của ông là ai? Hoặc Cảnh Long, Triệu Cửu Linh đột nhiên hít một hơi lạnh. Không khỏi quay đầu nhìn Diệp Thiên. Đừng quan tâm đến Cảnh Long hay cảnh rồng gì đó đi. Trời có sập xuống thì cũng có tôi chống rồi. Bây giờ cứ tiêu diệt hết chúng trước đi cái đã. Diệp Thiên nói. Vàng, Triệu Cửu Linh chuẩn bị bước tới. Đừng, Hoắc Vân vội vàng sợ hãi kêu lên. Chấm, bọn tao còn người chống lưng khác. Nếu như mày có khả năng, bản lĩnh thì để cho chúng tao gọi người. Cứ đánh đi, đánh xong rồi giết sau. Để đợi xem người chống lưng khác mà các cậu gọi đến có khả năng gì. Diệp Thiên nói, Hoắc Vân, Đường Thừa Chí và những người khác cũng không quản được liều như vậy. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cầu cứu gia đình. Sau khoảng 2 phút, có khách tới tê, tiếng nói từ bên ngoài hội trường vọng vào. Ông lão của một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Đường tu nhân dẫn nhà họ Đường đến mừng thọ. Ôi thật là vãi trường. Đường Thừa Chí không khỏi thốt lên. Ông tôi không trả lời cuộc gọi của tôi. Tại sao ông lại đến? Chẳng lẽ ông biết bấm độn tính toán như thần? Biết tôi gặp rắc rối. Gặp chuyện khó nên đặc biệt đến đây cứu tôi, cách chương.